ta thề sẽ chủ động đi tìm chàng, trả lại chữ tình kiếp này giang dở. Tạm biệt chàng, hẹn lại kiếp sau. Linh hồn nói xong, chân buồn bước mà tim lại không nỡ, nán lại thêm một lúc để ghi nhớ từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt nam nhân. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô ngắm kỹ diện mạo của hắn. Đúng là anh tuấn bất phàm, rồng trong loài người, lại còn tỉnh sâu như biển. Đáng tiếc, cô lại không có phúc phần được hưởng. Cô lắc đầu chán nản, vảy mắt cũng đỏ theo, cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo phía sau, dù lòng không đành cũng chỉ có thể kìm nén, luyến tiếc mấy cũng phải rời xa thôi. Cô không thể chậm trễ, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn của ông tiên, lỡ đầu liên lụy ông chịu phạt nữa thì tội lắm. Thế rồi, cô lấy tay chạm lên môi mình rồi thổi chiếc hôn đến cho Chỉ Viễn, sau đó nén lại cơn nước nở, quay lưng bước về phía vị tiên nhân. Hai người một trước một sau rời đi. Qua một lúc, trước mặt cô gái nhỏ, hai bên tường dần xuất hiện những chủng hoa màu đỏ rực. Cô biết hoa này mang ý nghĩa ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, là loại hoa duy nhất màu dưới đường xuống Hoàng Tuyền. Chắc là cô cũng sắp bước qua cầu Nại Hà bát ngang bờ Vong Xuyên rồi đúng không? Chắc là cô cũng sắp bước qua cầu Nại Hà bát ngang bờ Vong Xuyên rồi đúng không? Bơ giác, cô bỗng nhớ đến mấy câu thơ đã từng đảo qua. Lòng đã nở một nhành hoa bỉ ngạn, nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi. Cánh mỏng manh trói đời ta vô ảnh, bởi nhân duyên xa tít tắp chân trời. Bỉ ngạn khoe sắc sử sỡ, con đường như dải lụa đỏ xinh đẹp hút mát người. Chỉ là thời khắc này, trong mắt cô gái nhỏ, màu đỏ như máu từ tim cô tràn ra. Đau đớn, nghẹn ngào. Bà mẹ ơi, nghĩa phụ ơi, Chí Viễn ơi, Trảng Ngân ơi, xin vĩnh biệt từ đây. Linh hồn ôm gương mặt nhòe cay, lòng nặng nề lê từng bước khó nhọc, nổi gót vị tiên nhân phía trước. Không phải cô không có thắc mắc vì sao người dẫn dắt linh hồn cô rời khỏi hồng trần lại chẳng phải là Hắc Bạch Vô Thường mà lại phải nhọc lòng vị tiên nhân kia. Chỉ là lúc này đây tâm trạng rối bời, chết nghĩa là hết, ai dẫn lối thì có khác gì nhau đâu. Thế nên cô cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, thậm chí chỉ vào nỗi nhớ, vào bao kỷ niệm ngọt ngào với tất cả những người thân thương gần gũi nhất của đời mình. Đi mãi một lâu lâu, khi thanh âm hiển từ của vị tiên nhân cất lên, cô biết mình đã đến nơi phải đến. Linh hồn suốt dọc đường rũ mắt bước đi trong vô thức, bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn tấm biển sừng sững trước mặt, ghi rõ dòng chữ Thập Điện Diêm La. Cảm xúc hiện tại trở thành một mảng rối loạn, cô cong môi cười chua chát. Hóa ra khi con người quá mức thương tâm, nỗi xa xa vượt qua giới hạn là những giọt nước mắt hóa thành điệu cười đáng hát. Cô máy móc nghe theo lời cắt dặn của vị tiên nhân. Đến nơi rồi, con cứ chậm chậm đi theo ta. Khi đi ngang qua các phong hồn, họ có níu kéo, có gọi như thế nào cũng tuyệt đối không được trả lời. Chỉ có thể nói khi đối diện với Diêm Vương thôi, có biết chưa? Vâng, con xin nghe. Vị tiên nhân gật đầu hài lòng, quay sang nhìn cái cổng đóng chặt thầm thì câu chú gì đó, rồi phất nhẹ cây phất trần trên tay. Thế là hai cánh cổng từ từ mở ra, quỷ sai trông thấy vị tiên nhân thì cung kính cúi đầu chào. Lão tiên gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong, cô gái nhỏ cũng liền đi theo phía sau. Quả đúng như lời lão tiên đã nói, các linh hồn từ đâu xuất hiện, có kẻ níu váy, có người kéo tay, kẻ khác thì không ngừng gọi. Cô nương ơi, cô nương, ta ở đây buồn lắm, cô đến đây chơi cùng ta được không? Tinh thần đang suy sụp nghiêm trọng, giờ còn bị làm cho hoảng hốt. Chỉ tí chút nữa thôi, cô đã quên mất lời dặn của lão tiên, mở miệng thốt lên lời chối từ. Thật may, lão tiên quay đầu qua kịp lúc, vừa hạ giọng, vừa đã e mắt nhắc nhở. Cô ngậm miệng lại, cố gắng né tránh hết thảy. Một đoạn đường hồi hộp qua đi, cô lại trông thấy thêm một cổng nữa đã được mở sẵn. Chẳng may là hai thân ảnh trong bộ trưởng sam rộng rãi, một đen một trắng đang nghiêm cẩn đón tiếp sự xuất hiện của lão tiên. Đối với hai người này, lão tiên không chỉ gật đầu mà còn nở nụ cười thân thiện. Linh hồn bé nhỏ đi cùng vị tiên nhân, đoán chắc đây chính là Hắc Bạch Vô Thường, theo phép lịch sự cũng khom lưng kính chào. Hai thân ảnh một đen một trắng họ nhát trông thấy phía sau lão tiên lại có một cô gái trẻ, mơ hồ đoán đây là tiên nữ trên thượng giới, thái độ đương nhiên ân cần hòa nhã. Sau đó họ cùng nhau đi vào bên trong. Ngay khi Hắc Bạch Phô Thường cung kính bẩm báo, Diêm Vương liền bước ra đón tiếp lão tiên. Trên khuôn mặt niềm nở lúc này cũng nhàn nhạt ý nghĩ thâm hắc về việc khiến lão tiên đến đây làm gì. Hai bên thi lễ đúng mực xong, Diêm Vương muốn trực tiếp hỏi thử xem có phải là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ lệnh chăng. Nhưng lời còn chưa nói, Diêm Vương đã phát hiện tiểu cô nương xinh đẹp đứng sau lưng lão tiên. Diêm Vương nghiêng đầu hỏi lão, cô nương xinh đẹp này là... Nàng ấy là Vân Ngọc. Vân Ngọc sao? Cái tên rất quen. Chờ đã, ngài để ta nghĩ lại xem, sao lại quên bất chợt thế này. Cô gái nhỏ đứng một bên nghe hai người quay lại đôi câu, lòng càng trùng xuống, thầm nghĩ, vâng, đợi ngài nhớ ra rồi gọi đúng cả họ và tên của con, có phải là khi ấy dương thọ của con đã tận rồi đúng không? Chuyện gì đến sẽ phải đến, thôi thì gắng bình tĩnh đối diện, bên đầu lát nữa luận công tội. Cô tự vấn lương tâm trước nay chưa từng làm điều gì gian ác, có khi Diêm Vương đại nhân sẽ bàn cho một ân huệ. Lúc đó cô sẽ cầu xin ngài ấy cơ hội được viết tiếp mối lưu duyên còn dang dở với người con trai tên Chí Viễn kia, liệu có được hay không? Linh hồn bé nhỏ miên man trong miền tưởng tượng của riêng mình, hy vọng về một kiếp sau mỹ mãn, bù đắp lại tấm chân tình sâu nặng. Cô đâu biết phía bên kia Diêm Vương đang lần dở quyển sổ sinh tử, tìm xem những chuyện có liên quan đến người con gái tên Vân Ngọc này. Diêm Vương lật tới lật lui, cuối cùng thôi lên hai tiếng, Chí Viễn. Hai tiếng đó đối với Vân Ngọc bây giờ thân thương biết bao, nhưng nếu được thôi lên từ miệng của vị Diêm Vương đại nhân này thì chẳng khác nào treo lên bản án tử. Lẽ nào chàng ấy vì quá đau thương, nghĩ không thể sống trọn đời trọn kiếp, nên sẽ rụt chọn lấy cái chết để cùng cô sát tay nhau đoàn tụ dưới suối vàng. Tâm cô gái nhỏ vừa rồi cố gắng bình ổn, giờ lại nghe thêm hai tiếng Chí Viễn tựa như ma chú, lòng bỗng dưng nhói đau vô tận. Cô chỉ còn là linh hồn, vì sao vẫn còn cảm thấy quặn thắt đến như thế? Cô đã gieo ước nguyện kiếp sau gặp lại chàng, cùng chàng kết tóc xe tơ, song cô không đành lòng nhìn chàng ấy chết trẻ ngay lúc này. Không, không, cầu xin trời, cầu xin Phật cho thanh âm vừa nãy Diêm Vương nói, chỉ là cô nghe nhầm thôi. Đừng để chàng phải chết. Bây giờ cô gái nhỏ đưa mắt nhìn tứ phía, chỉ mong sao người mình thương yêu được xuất hiện ở đây. Lúc này cô quan sát xung quanh hết một lượt lại một lượt, không thấy chàng ấy, tảng đá nặng nề trong lòng cô mới có thể buông xuống. Nếu không phải gọi chàng ấy, vậy vừa nãy Diêm Vương đại nhân đang nói gì thế? Cô tự nhắc mình không được mất tập trung nữa, nghiêm cẩn giỏng tai lắng nghe. Vừa nãy Diêm Vương mở sổ sinh tử xem kỹ, đã nhớ hết mọi chuyện về cô gái này. Hôm nay có lão tiên đi cùng nàng ấy, nhất định là để lời lại câu chuyện của nàng và nam nhân kia theo chỉ thị của bậc bể trên. Thôi thì cứ để lão tiên giải thích cho nàng ấy là tốt nhất. Đắn đo một lúc, Diêm Vương quyết định mang quyển sổ sinh tử đưa cho lão tiên, cũng là biểu đạt tâm ý tuân theo thiên mệnh. Lão tiên gật đầu, tiếp nhận quyển sổ. Phất trần trắng phào nhẹ phất, quyển sổ nhỏ nhỏ trên tay liền bay lên cao, càn ra như một màn hình chiếu. Bên trong, những hình ảnh lần lượt xuất hiện. Nàng nhân tuấn tú vốn là một tiên nhân nơi thượng giới, vì sơ ý trong việc coi sóc vườn dược liệu, khiến cho một vài loại thảo dược quan trọng trong phương thuốc luyện đơn bị heo rũ mà chết, nên bị Ngọc Hoàng Đại Đế đẩy xuống dương gian. Chàng phải làm thật nhiều việc thiện để trổ lại lỗi lầm mới có thể quay về thượng giới. Tiên nhân họ xuống trần gian, ngày ngày hành thiện giúp người, thời gian nhận lãnh hình phạt là 10 năm ở trần gian, tương đương với 10 ngày trên thượng giới. Vốn dĩ là tiên nhân nên vô cảm với hỉ nộ ái ố của đời, chỉ cần chuyên tâm vào những điều thiện lành giữa nhân sinh. Có đâu ngờ, tiên nhân tiếp xúc với con người lâu dần, mong tình cảm cũng lặng lẽ lửa lên trong trái tim mình. Chàng bắt đầu biết nhu nhớ, biết tương tư, biết khao khát được gần gũi với một người con gái, và sau đó là ước mơ chung một mái nhà bên nàng. Đôi lứa tầm đầu ý hợp, sẽ kết duyên lành, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Chàng đã quên mất thân phận thần tiên của mình, cho đến khi Ngọc Hoàng triệu chàng quay về thiên đình. Tội cũ vừa dứt, tội mới bắt đầu, sẽ thấy thời gian sống dưới xương trần, cho làm rất nhiều việc thiện, tạm có thể lấy công bù tội. Vậy nên Ngọc Hoàng quyết định, chỉ cần chàng có thể vứt bỏ u mê nơi hạ giới, tiếp tục tận tụy trong nom vườn sử liệu, ngài sẽ không truy cứu tội trạng thêm nữa. Thế là giọng Ngọc Hoàng nghiêm nghị cất lên. Thân làm tiên mà không biết giữ phận, lại dành tình cảm cho con người. Lẽ ra tội này đã bị ta hạ lệnh tống giam, nhưng xét thấy công đức người đã tạo được nơi trần gian, tạm châm trước có thể cứu gỡ phần nào tội lỗi người đã gây ra. Bây giờ thì buông bỏ tất cả đi, quay về làm tốt công việc của mình. Ta tạm tha cho ngươi lần này, đi đi. Nói xong, Ngọc Hoàng phất tay cho lui. Vị tiên nhân bên dưới vẫn kiên trì quỳ mọp trên nền đất, không ngừng va lơn khẩn cầu. Xin đa tạ ân điển của ngài, nhưng con có lời muốn nói ạ. Ngọc Hoàng nghĩ rằng tiểu tiên được tha tội hẳn là đang vui mừng, sẽ vô cùng cảm kích, về sau sẽ chăm sóc nghe theo, càng làm tốt phận sự của mình. Không ngờ lời nói tiếp theo của tiểu tiên lại càng khiến ông chấn động. Con xin ngài cho con được trở thành người bình thường, để trải qua lão bệnh tử cùng người con thương. Con xin hứa sống ở trần gian sẽ đi thêm nhiều công đức nữa, để xứng đáng với ơn trời biển ngài dành cho tình yêu của chúng con ạ. Hồ đồ, ngươi có biết bản thân đang nói gì không hả? Vâng, con rất chắc chắn về điều mình nói. Tim đã trao đi rồi, nếu không được sống cùng nàng, cuộc đời con bây giờ cũng trở nên trông rỗng vô nghĩa. Ngươi xẹp ngay cái ý định đó cho ta, bỏng không, chờ trách ta hạ thủ không lưu tình. Còn xin ngài thành toàn cho chúng con được cùng nhau đến bạc mái đầu xanh. Xin ngài dù lòng thương xót mà chấp nhận. Ngươi vẫn kiên quyết làm trái thiên ý phải không? Được. Vậy để không mang tiếng là hẹp hòi, ta đồng ý cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu đựng được ba búa của thiên lôi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hiếm có kẻ nào qua nổi cửa ải này đâu. Tốt nhất, ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi, kẻo mệnh tiên cũng không còn. Không một khát do dự, tiểu tiên nói ngay ba từ, còn đồng ý, khiến Ngọc Hoàng thêm một phen chấn động. Chả ta vì một chữ tình, thế mà lại đồng ý trả cái giá đắt như vậy sao? Nhưng thần là người cai quản vạn vật trong thiên hạ, lời đã nói ra, Ngọc Hoàng sao có thể rút lại cho được, đành gọi thiên lôi vào. Tiểu tiên này phạm vào điều cấm kỵ của thiên đình, nảy sinh tình ý với người trần gian, giờ đây còn muốn rũ bỏ kiếp tiên, làm người của hạ giới. Ta sẽ cho hắn cơ hội, nếu như hắn có thể vượt qua được ba búa của ngươi. Thiên lôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngọc Hoàng dừng lại một chút, liếc mắt về phía tiểu tiên hỏi lại một lần nữa. Cho người cơ hội cuối cùng, có đổi ý hay không? Thượng Hải còn quyết không hối hận. Được, đây là tự người muốn tìm chết. Thiên lôi, đến. Tuân lệnh. Sợ thiên lôi cất lên sàn sàng, tay chân nhanh nhẹn bước về phía tiểu tiên. Xưa nay, thiên lôi vốn thẳng tính, trung thành tuyệt đối với Ngọc Hoàng. Thế nên khi nhận lệnh nhất định làm hết sức mình. Vì vậy, sẽ không bao giờ có chuyện nương tay. Gương mặt lạnh lùng như băng, đứng một bên vững vàng nâng lên chiếc búa to lớn. Sau đó, một búa giáng thẳng lên lưng nam nhân đang khom người bên dưới, liều đầu kinh hồn khiến nam nhân sóng xoài trên nền đất, tiên khí phát sáng trên người mở dần đi. Nam nhân hổn hển từng hơi khó nhọc, chịu đựng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể mình. Nếu là con người, với đòn tấn thế này, ác hẳn đã phun ra máu, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Song, chẳng là tiên, chẳng giống người trần mát thịt, tự nhiên không đến nỗi phải hộc máu, thay vào đó là linh lực bị thương tổn, tinh khí yếu dần đi. Nếu tinh khí tan biến mất, thì cũng là lúc chàng hóa thành hư vô. Ngọc Hoàng ngồi trên long ngai uy nghiêm nhìn tiểu tiên họ, rõ ràng hắn đã bị đập lên người rất mạnh, vậy mà vẫn cố cắn chặt môi, ngăn tiếng thét đau đớn bật ra khỏi miệng. Rõ ràng hắn đã sốc không chịu nổi nữa rồi, toàn thân rệu rã không còn sức sống, vẫn ngoan cường không chịu bỏ cuộc. Hắn phải dành tình cảm cho nữ tử kia đến mức nào kia chứ? Giữa lúc Ngọc Hoàng còn đang suy nghĩ về chữ tình khiến người ta thể nguyện sống chết, thiện lôi lại nâng búa lên giáng một cú đập thứ hai lên người tiểu tiên. Lúc này vòng tròn tiên khí của nam nhân lại càng mở nhạt, nếu phải chịu thêm một búa nữa, chắc chắn linh lực tu luyện bao nhiêu lâu đều sẽ mất sạch, chẳng những không thể trở thành người, ngay cả là một linh hồn chờ đầu thai chuyển kiếp cũng không được nữa, biến thành cát bụi phủ du mà thôi. Tiểu tiên lúc bấy giờ thòi thóp vô lực, thế mà trong ánh mắt vô cùng kiên định, pha lẫn nuối tiếc xa xa. Ngọc Hoàng Đại Đế có pháp lực vô biên, tự nhiên đào được ý nghĩ của tiểu tiên lúc này. Hắn không sợ bản thân hóa thành ảo ảnh, chỉ sợ bỏ lại người con gái ấy đơn độc giữa đời, sợ nàng không có hắn chở che chăm sóc. Đôi vai gầy gánh lấy nhiều vất vả âu lo, điều này thực sự khiến Ngọc Hoàng phải xót xa thương cảm. Thiên lôi vẫn tiếp tục phận sự, nâng lên chiếc búa to lần thứ ba. Linh hồn cô gái từ đầu đã sản mắt không rời khỏi những hình ảnh chân thực như phim tiểu quyển sổ thiêng kia. Cô nhìn ra tiểu tiên đó là ai, cũng nhìn thấy tiền kiếp của chính mình, thì trái tim như bị bóp nghẹt. Hóa ra chẳng là tiên nhân mắc đọa, đã từng cùng mình nên duyên chồng vợ. Kiếp trước, chàng cũng phải muốn trọn vẹn tơ duyên với mình mà cam chịu hình phạt nặng nề, đổi lấy một cơ hội mong manh. Sao chàng lại khờ đến như vậy hả? Ngay từ khắc nghe chàng nhất bực khẳng định sẽ không hối hận với lựa chọn của mình, khóe mắt cô đã tuôn rơi như mưa. Cho đến khi nhìn chàng bị một búa của thiên lôi, cô thấy tim mình như bị ai đó phân ra thành trăm mảnh. Tiếng khóc không còn thui thi nữa mà hóa thành thống thiết, thê lương. Rồi khi búa thứ hai giáng xuống, cô như kẻ điên loạn, chẳng còn nhớ xung quanh có ai, miệng gào thét không ngừng. Chị Viễn ơi, đừng mà, chẳng bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi mà. Giữa phút thiên lôi sẵn sàng cho cú đầu cuối cùng, cô gái nhỏ cảm thấy đất trời quanh mình như nghiêng ngả. Cô hét đến là cả giọng. Chị Viễn, chẳng dừng lại đi, đừng mà, đừng mà. Rồi cũng đẩy bất lực nhìn thiên lôi tung đòn quyết định. Nhưng lúc chiếc búa chỉ còn cách tiểu tiên trong gang tấc, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Dừng tay, đủ rồi. Vâng, vậy tiểu tiên này chịu qua hai búa của ngươi, tiên khí của hắn giờ đây chỉ như ngọn đèn leo lét rồi. Đức hiểu sinh không cho phép ta dồn hắn vào kết cuộc bi thảm. Thôi thì gọi lão tiên đến, đưa hắn với phần linh lực sắp cạn kiệt đến gặp Diêm Vương, ghi tên hắn vào sổ sinh tử, đáp ứng mong ước trở thành người của hắn đi. Thần đã biết, thưa Ngọc Hoàng. Sau đó, thiên lôi gọi một lão tiên đến. Vị này cũng chính là người hôm nay đã đưa cô xuống địa phủ. Vậy chuyện kiếp trước của hai người họ, ông chắc là biết khá nhiều rồi. Vì diễn biến câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, cô chấp vội hỏi thêm lão tiên mà cố gắng định thần sau cơn bi thống vừa nãy để xem tiếp nhân duyên của cô đã từng có cái kết thế nào. Lão tiên đưa nam nhân thông tỉnh rời đi, linh lực còn lại của chàng rời đây như sợi chỉ mỏng manh khó mà hưởng được thêm nữa. Cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể dần phục hồi đôi chút. Nhưng thời gian ở thượng giới và âm tào cách biển rất lớn với xương trần. Ngày chàng quay về bắt đầu kiếp sống người phàm, trần gian này cô đã trải qua 4 năm. Chàng quay về mái nhà thân thuộc, nơi đó đã thuộc về người khác. Chàng hỏi thăm mới biết được ngày ấy bị bắt về thiên đình. Thê tử của mình đã mang thai, sau sinh hạ được một đứa bé kháu khỉnh. Cuộc sống 10 năm cơ cực khiến nàng phải bán đi ngôi nhà, từ đó biệt vô âm tín. Trở thành người phàm, pháp lực không còn nữa, chàng chỉ có thể miệt mài đi khắp nơi tìm kiếm người thân lưu lạc. Chỉ suốt chặng đường mình qua, chàng không quên lời hứa với Ngọc Hoàng trước đó là sẽ luôn hành thiện giúp đời để đáp lại ơn đức vì đã thành toàn cho đôi lứa. Chàng hết chờ rồi đợi, kiên trì từ hồi tóc xanh đến khi tóc dần điểm bạc mà tung tích thê nhi của mình vẫn bóng chỉnh tam cá. Và rồi một năm nào đó trong mùa tuyết lạnh, nam nhân thoi thóp hơi thở cuối cùng, ôi nuối tiếc vì không được đoàn tụ người thân mà lìa bỏ trần gian. Lạ thay, người dẫn dắt linh hồn chàng lại là lão tiên lần trước đưa mình rời khỏi trong cơn nguy kịch. Lão tiên đối diện với linh hồn nam nhân tiểu tụy, thầm nuối tiếc cho chờ đợi trong vô vọng của chàng. Bất giác, ông buông ra tiếng thở dài. Ai, cô sống cô chết, đổi lấy cơ hội làm người, ngờ đâu cũng vẫn là không trọn vẹn. Này Ngọc Hoàng xét thấy, bao năm qua ngươi tạo dựng công đức vô lượng, đã quyết định cho ngươi một ân huệ, hay theo ta quay về thượng giới, bắt đầu tu tập lại từ đầu đi. Lão tiên, nhờ người nói lại với Ngọc Hoàng, ta vô cùng cảm tạ ý tốt của ngài. Nhưng nếu có được ân huệ từ ngài ấy, ta chỉ xin đổi lấy nhân duyên giai lão của nàng ở kiếp sau. Cầu xin lão tiên giúp đỡ. Lão tiên nghe xong, nhìn vào đôi mắt nam nhân, chỉ nhìn thấy sự cương quyết không hề thay đổi, chỉ có thể cảm thán. Hỏi thế gian tỉnh là chi, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Sau cũng đành rời bước, làm theo ý nguyện của chàng. Không có lão tiên dẫn lối, tự nhiên linh hồn của nam nhân bị hắc bạch vô thường đưa đi. Trước thẩm điện Diêm La, luận công tội nam nhân không bị đẩy xuống các tầng địa ngục mà được đổi thai chuyển kiếp làm người. Hắn mạnh dạn cầu xin Diêm Vương cho biết sinh tử hiện thời của nữ tử mình yêu thương, nhưng đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn: thiên cơ bất khả lộ. Rồi Diêm Vương hạ lệnh quỷ sai đưa nam nhân qua phong đài uống canh quê lãng của mạnh bà để bắt đầu kiếp sống khác. Nam nhân tưởng đâu đã chấp nhận số phận, ai ngờ khi đến gần tam sinh thạch, linh hồn xử lại, nhất quyết không rời chân nữa. Dù quỷ sai có thuyết phục cỡ nào, hắn vẫn lắc đầu chối từ. Quỷ sai biết linh hồn này không hề giống người bình thường, tự nhiên cũng không quá manh động, mới chạy về trình báo với Diêm Vương. Lúc này, Diêm Vương đã đón vị khách chính là lão tiên đã đến đây lần trước. Đối với linh hồn kiên định không rời khỏi Tam Sinh Thạch, quỷ sai thực sự là không biết xử lý thế nào cho ổn, lại sợ công vụ chậm trễ, không khéo sẽ bị Diêm Vương trách tội, liền bước vào bẩm báo luôn. Thưa Diêm Vương, linh hồn của vị tiên nhân kia khi đến Tam Sinh Thạch nhất định không đi nữa. Người đó còn muốn khước từ việc uống canh quê lãng, mong Diêm Vương cho thuộc hạ cách xử trí. Lão tiên nghe xong liền nói với quỷ sai, người đưa ta đến chỗ hắn đi. Quỷ sai không dám tự quyết, hướng mắt về phía Diêm Vương hỏi ý kiến. Thế ngày ấy khởi đầu mới khom lưng, đưa tay mời lão tiên theo mình. Trước khi đi, lão tiên còn nói thêm mấy câu với Diêm Vương. Tình yêu của tiểu tiên và nữ tử họ cũng cảm động cả trời xanh. Nàng như một áng mây vô định lướt qua đời tiểu tiên họ, lại khiến hắn nâng niu như ngọc ngà chân bảo. Ngọc Hoàng đã ban cho họ một ân huệ, cho nên kiếp sau, Diêm Vương ngài hãy để họ được gặp lại nhau lần nữa nhé. Xin cẩn tuân thiên ý. Vậy ta đi đây. Lão tiên đi rồi, Diêm Vương ngồi trên ghế cao nhớ lại lời dặn dò vừa nãy, miệng lẩm bẩm: áng mây vô định, ngọc ngà chân bảo sao? Vậy được, kiếp sau của nàng sẽ tên là Vân Ngọc. Lão tiền nhanh chân bước theo quỷ sai đến chỗ Tam Sinh Thạch, nơi có nam nhân thâm tình quyết từ chối cơ hội phục hồi thân phận tiên nhân, chỉ với mong ước được cùng người thương một lần nữa trăm năm hữu hợp. Thử hỏi như thế, sao có thể không khiến trời cao cảm động cho được? Rất nhanh lão tiền đã nhìn thấy nam nhân trung niên với đôi mắt màn mác nỗi buồn, không ngừng nhìn về phía cầu Nại Hà, dõi theo tứ linh hồn đang bước qua. Không cần suy nghĩ cũng đoán được nam nhân muốn tìm kiếm người nào. Lão tiên đi đến khẩn tràng, giọng ôn tồn thuyết phục. Người có đoán được vì sao hôm nay ta đến đây không? Có phải là... Đúng, là tin tốt lành cho tình cảm đậm sâu của các ngươi. Vậy nên bây giờ đừng cứng đầu nữa, hãy rời khỏi Tam Sinh Thạch, uống canh quê lãng của mạnh bà đi. Nhưng ta muốn nhớ tất cả mọi chuyện về nàng, muốn tìm thấy nàng nhanh nhất có thể. Hiện giờ ta không biết hoàn cảnh nàng và con thế nào, làm sao yên lòng đổ thai chuyển kiếp. Ta chỉ có thể nói cho người biết rằng, suốt ngần ấy năm qua, nàng luôn thủ tiết, nuôi con khôn lớn ăn học thành tài. Người quả nhiên chọn không lầm người. Giờ hãy nghe ta, bắt đầu kiếp sống mới trước đi. Ngọc Hoàng nhất định sẽ cho các người cơ hội tương hộ. Cứ uống canh của mại bà để quên hết đau khổ của kiếp này, bắt đầu cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Vậy, ta xin nghe theo ông. Nhờ ông chuyển lời đến Ngọc Hoàng, ta vô cùng cảm tạ ân đức mênh mông của ngài ấy. Được, đi đi. Lúc này, nỗi buồn phiền phương trong mắt nam nhân đã vơi đi ít nhiều, chẳng mang theo niềm tin cũng hy vọng về một tương lai tươi sáng với người con gái ấy. Trước khi uống hết chén canh quê lãng, chàng nở một nụ cười rạng rỡ và nói: Tâm Liên, ta đợi nàng. Hình ảnh tiếp theo Vân Ngọc được thấy là nam nhân bắt đầu kiếp sống mới với thân phận cao quý, thái tử của nước Yên Trưởng Quốc. Sau đó, quyển sổ sinh tử đáo lại câu chuyện về chàng trai mang mối tình khắc cốt ghi tâm. Lão tiền lúc này mới quay sang hỏi: Con đã biết về tiền kiếp của mình và tiểu tiên kia rồi, có thắc mắc gì không? Ta sẽ giải đáp hết. Vâng, thưa ông, đúng là con có thắc mắc. Lúc nãy con nghe thấy ông nói kiếp sau con và chàng nhất định sẽ gặp nhau. Thế vì sao chàng ở cổ đại, còn con là người hiện đại? Nếu không có lời thề ngay vào khắc linh thiêng của Trả Ngân, con cũng đâu gặp được chàng. Ha ha, hỏi hay lắm, quả nhiên là cô bé thông minh. Nhưng con nghĩ sai rồi, lý do xuyên thời gian, không gian chẳng phải từ lời thề đó đâu. Là do Diêm Vương nhớ ra, ông ta đã quên khuấy mất nhân duyên của con và tiểu tiên, khiến cho hai người chuyển thế ở hai nơi khác biệt, nên mới lập tức sửa sai đấy. Nhưng thưa ông, nếu đúng vậy thì chỉ có miệng con xuyên không thôi chứ, sao Diêm Vương lại kéo Trả Ngân theo nữa? Nói đến đây thì ta cũng phải công nhận Diêm Vương nhiều việc quá, đôi lúc cũng lẩm cẩm mất rồi. Trả Ngân vô dĩ là người của thế giới cổ đại, vì một đoàn ân oán tình thù tiền kiếp với con vẫn còn chưa dứt, nên đã sắp xếp cho nàng gặp lại con ở cùng một thế giới hiện đại. Sao mới biết con không thuộc về thế giới đó, phải xuyên không để tiếp nối duyên nợ ba sinh. Thế nên Diêm Vương dư khoát đưa hai người các con ngược thời gian đến chỗ này.

Thừa Vĩ cũng rất cẩn thận hỏi xem tình hình phía Trấn Nam Vương phủ đã hoàn toàn được khống chế chưa. Nghe cấm vệ quân bẩm báo thì gật gù hài lòng. Giờ này hắn rất tin tưởng vào năng lực của lực lượng cấm vệ quân bí mật này. Họ đã ra tay thì nhất định không xảy ra một sai sót nhỏ. Bởi họ là những nhân tuyển ưu tú nhất, ngàn người chọn một. Mỗi ngày của họ đều trải qua việc rèn luyện khắc khổ, khắc nghiệt như địa ngục để tôi luyện bản thân trở nên thật tinh anh, can trường và nhất là chỉ phục tùng duy nhất một mệnh lệnh của đế vương mà thôi. Vấn đề tiếp theo của hắn khi về triều chỉ còn lại là lập lại uy thế cho cái đám lão thần điêu toa ngoài mặt phục tùng sau lưng chống đối kia biết hiện tại anh mới là người có sức mạnh, có thực quyền. Bất kỳ kẻ nào có nung nấu ý nghĩ khinh nhờn, ngồi cường ngũ như hắn quyết sẽ trừng trị chẳng nương tay. Bẻ cánh thì đã sao, cũng chỉ là như lão già sau gần đất xa trời hợp lực với lão thừa tướng họ Mạc đáng ghét. Một lần xuống trận này không những làm tăng vị thế của hắn trong lòng muôn dân, đối với việc trừng trị những kẻ phản nghịch như Trấn Nam Vương gia còn là đoạt phủ đầu giết cả dọa khỉ, tin rằng có thể chấn chỉnh triều cương hữu hiệu nhất. Chặng đường còn lại không xa lắm, nhưng Thừa Vĩ vẫn cử sót cho người thương mệt nhọc. Hắn sai người mang một chiếc khăn thấm nước vắt thở ráo, muốn tự tay lau cho nàng. Nàng vừa ốm dậy, đừng quá gắng sức mệt mỏi, nếu có mệt cứ nói với ta, đừng hại, ta lập tức sai người dừng lại nghỉ chân đôi chút cũng không sao. Đưa tay đây, ta lau cho nào. Thôi được rồi, ta có tay, cũng không phải ốm liệt giường, đừng làm quá lên như vậy. Huynh đưa khăn đây cho ta. Không được nói linh tinh cái gì mà liệt giường, có biết mấy hôm nàng mê man cảm giác của ta thế nào không? Cảm giác thế nào? Cảm cúm thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Sao không nghiêm trọng? Lỡ có chuyện gì, ta biết đi đâu bắt để lại hoàng hậu cho nước Đại Nam đây. Huy nói đi đâu xa vậy? Hoàng hậu gì ở đây? Câu nói chưa dứt, Trả Ngân đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đến lúc nghĩ ra ẩn ý bên trong, gương mặt cô nhuộm một màu hồng rực. Cô bé lén không dám nói thêm, tập trung lau mặt. Thử ra là để che đi sự ngại ngùng đã hiện hiện rõ ràng trên khuôn trăng xinh xắn. Xong, dù nàng có làm như thế, cũng không thể ngụy trang được vành tai cũng dần hồng phiếm lên. Thừa Vĩ thấy người thường nghe lời thổ lộ chân thành mà vẫn còn kiên định không đáp lại. Tâm trạng vô cùng hụt hẫng, rồi lại phát hiện động thái nho nhỏ từ ánh mắt bè lén, từ đôi tai phơn phớt hồng. Đôi khi còn lén lén nhìn về phía mình như chú thỏ nhỏ rụt rè đáng yêu không kể xiết. Hắn có cảm giác nàng cũng không phải là vô tâm vô tình với mình. Có điều nàng là thuộc nữ, tất phải e dè thôi. Bản thân hắn là nam nhi đại trượng phu, cứ chủ động thể hiện tâm ý, tin rằng không lâu nữa nàng sẽ đồng ý đón nhận tâm chân tình của hắn, vì có câu nước chảy đá mòn đó thôi. Lau tay chân sạch sẽ thoải mái xong, sự ông ngượng ngùng vẫn còn chưa tan hết. Trả Ngân chỉ có thể giả vờ như không có gì, ngồi sát ô cửa trên xe ngựa, ngắm nghía quang cảnh bên ngoài. Lúc này đoàn quân đã đi đến cánh sườn nhỏ, đập vào mắt cô là khung cảnh có phần quen thuộc. Cô cũng không hoàn toàn xác định, chỉ cảm thấy nơi này rất đặc biệt, gắn liền với một cột mốc quan trọng của đời mình. Thế nên cô gái nhỏ bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn. Một lát sau, cô nhận ra đây là nơi đầu tiên mà mình xuyên không tới. Đi một vòng, đến tận hôm nay cô đã quay lại nơi bắt đầu. Lẽ nào đây chính là dấu hiệu mình sắp có thể được quay về rồi sao? Nếu đúng là vậy thì thật là tốt quá. Cầu xin Thượng Đế, cầu xin Đức Phật cho điều cô nghĩ là đúng, để cô có thể quay về đoàn tụ của gia đình dấu yêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lưu lạc một thời gian, không thiếu ăn, nhưng nỗi thương nhớ tỉnh thân cứ dâng đầy. Có một tia hy vọng mở ra, cô cảm thấy tinh thần phơi phới, lại nhớ ra bản thân còn chưa biết cổng thời gian, không gian sẽ mở ra bằng cách nào. Lòng cô lại trào dâng sự ảo não. Hoàng đế nhìn vẻ mặt tiểu cô nương bên cạnh mình biến đổi liên tục, sinh động đáng yêu, không kìm được liền đưa tay véo nhẹ lên một bên mặt mềm mịn trăng nõn nà của nàng, trong mắt hắn đầy vẻ cương triều. Nếu hắn biết người con gái này đang nôn nóng tìm đường về lại nơi thuộc về nàng, tâm trạng lửng lơ cũng quên mất nơi đây có một người hết lòng hết dạ yêu nàng, mà nàng cứ thế kiên định muốn rứt áo ra đi, nhất định sẽ dẫn đến sôi gan sôi ruột, tím mày tím hạt, chứ chẳng cười tươi rói như lúc này. Một cái chạm nhẹ lên mặt, nhiệt độ từ tay nam nhân chuyển sang kéo cô về hiện thực. Trả Ngân quay sang, mặt vẫn còn chưa tan vẻ ngây ngốc, Nhìn thấy đề phương anh Tuấn cười mị hoặc, cô phủ thức nhíu mày. Khuôn mặt cô như đang viết xỏng chữ. Ta làm gì mà lại cười ta? Cô còn chưa thốt lời đã nghe hắn hỏi. Đang nhớ bằng hữu Vân Ngọc của nàng phải không? Chờ ta ổn định chiều cương rồi cho nàng đi chơi một chuyến nha. Cái tên Vân Ngọc vang lên bên tai. Cô gái nhỏ mới nhớ ra mình vẫn không nên manh động lúc này. Có về thì cùng nhau về. Sao có thể bỏ mặc bạn ở đây mà tìm đường về trước? Xu sướng riêng phần mình cơ chứ. Thôi được rồi, thời điểm thích hợp còn chưa tới, cứ tạm gác sang một bên đi vậy. Chấn định lại cảm xúc, chẳng ngần đáp. Đúng là ta rất nhớ, không biết cô ấy bây giờ sao rồi. Ta có cảm giác lạ lạ khó hiểu, cho là sao còn vừa mắc vụ chuyển học bị đứt lần trước. Phải thấy cô ấy ổn hỏa thì mới có thể an tâm được. Huỳnh phải nhanh lên, còn giúp ta xem tình hình của nàng nữa nhé. Ta hứa, bằng hữu của nàng cũng là bằng hữu của ta thôi. Cảm ơn Huỳnh, Huỳnh thực sự rất tốt với ta. Lần này trở về, ta hy vọng có thể góp ý đổi chút, dù Huỳnh phân ưu trong một số vấn đề. Bên đầu chừng lại hữu ích đúng không? Nhà đình là rất có tác dụng, chỉ đơn giản là một cái gật đầu thôi, chỉ e là nàng không đồng ý. Chỉ gật đầu thôi á, Huỳnh đừng có mà trêu ta, ta đang nói chuyện. Hải chữ nghiêm túc, còn chưa nói chọn, từ bên ngoài, một mũi tên xe gió vút qua ô cửa nhỏ bay thẳng vào bên trong cỗ xe ngựa. Nếu không phải hoàng đế có sự nhạy bén cao độ, kịp thời kéo trả ngênh nghiêng sang một phía ám khí, thì vị trí mũi tên hung tàn kia xử lại đã là trên người nàng mất rồi. Hoàng đế lúc này lửa giận ngút trời, toàn tâm toàn ý chở che cho người thương trong vòng tay. Mà trả ngân đang còn ngu ngơ chưa kịp biết chính xác là chuyện gì, đã cảm nhận được một vòng ôm vững chãi và vô cùng ấm áp. Ngay sau đó, nam nhân trầm giọng quát. Bắt giữ thi khách, giữ lại mạng chó của chúng cho ta. Dạ. Bề ngoài, tiếng binh khí giao nhau ở Mỹ. Hoàng đế một tay vén rèm, một tay vẫn giữ chặt người thương, ôm nàng bước ra. Vẻ mặt hắn vân đạm phong khinh lướt qua một lượt, đôi mắt dần đục lại, nhuốm đầy sát khí. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào tản dư của Trần Nam Vương vẫn còn? Đúng là cáo giả giả dạng, bao nhiêu năm qua ẩn nhẫn, không để lộ bất cứ một kẽ hở nào. Được, muốn tìm chết cứ đến đây cả đi. Hắn nhất định dần hết chúng ra thành bã mới hả giận. Đàn thi khách mò đến quả thực nội công thâm hậu. Nếu chỉ là đối phó với đội cấm vệ quân bình thường thì có thể nói là không quá khó khăn. Nhưng đây là lực lượng cấm vệ được huấn luyện đặc biệt ở cấp độ địa ngục. Đối với họ, thi khách này cũng chỉ như tồn thép nhã nhép mà thôi. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã áp chế lần lượt từng kẻ. Có nhiều tên cứng đầu cứng cổ, liều chết trước khi bị bắt về dụng hình. Chỉ còn lại ba tên tư chất kém cỏi hơn một chút, bị đối phương ra tay trước, đoạt lấy viên dược kích động nên tự sát không thành, cảm chịu bó tay vô lực. Bọn chúng bị nhét rẻ vào trong miệng, ngay cả ý định cắn lưỡi kết liễu cũng bất thành. Lúc bấy giờ, hoàng đế mới khoan thai bước đến gần. Trả ngân từ lúc bị ám sát, tinh thần đã trần kinh, vẫn còn chưa thoát khỏi hoảng hốt. Khi được ôm ra khỏi cỗ xe ngựa, tận mắt chứng kiến hai bên giao đấu, lại cả mắt tròn mắt dẹt. Không ngờ trên đời này sao mà nhiều cao thủ quá kinh khủng, quá lợi hại như vậy. Cô gái nhỏ cứ trao chú, quên mất ai kia đã ôm lấy mình rất lâu. Đến khi đám thích khách bị thảm bại, nam nhân nào đó mới thả từng bước chân đẩy khí phách, điềm tĩnh mà uy nghiêm cất lời. Điều tra lai lịch của ba tên này, bắt giữ người thân của bọn chúng. Kẻ nào thức thời khai ra chủ mưu thì sẽ được tha cho thân nhân. Nếu còn ngoan cố, dụng cực hình từ người một ngay trước mắt bọn chúng. Đi đi. Trong số ba thích khách bị bắt giữ, có hai kẻ còn rất trẻ. Bản thân là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được người ta cho ăn cho mặc, đổi lại sẽ trở thành công cụ giết người khi chủ nhân sai khiến. Chỉ có một tên còn lại, hắn không ngờ trên đời này lại có người con gái khiến mình muốn chở che, yêu thương đến lúc bạc đầu, nên đã lén lút tổ chức cù nàng thành thân, dự định sau lần ám sát này sẽ dựng lên màn kịch tử nạn, rồi rửa tay gác kiếm bên cạnh người thương, sống một cuộc đời bình đạm mà niềm vui ngập tràn. Chờ chiều là hắn vẫn không thoát khỏi định mệnh. Ngay lúc này đây, khi thanh âm uy nghi của nam nhân đẩy quyền lực kia cất lên, tay chân hắn cảm thấy vô cùng buốt giá, trái tim cũng nhức nhối tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Trong đầu hắn đầy áp hình ảnh mị nhi của hắn bị người lôi ra kẻ tay, giật móng, tủng xẻo, đóng đinh ngay trước mặt mình. Tiếng hét của nàng sẽ vang dội, sẽ hóa thành mũi dao từng thời từng khắc đâm nát trái tim hắn. Những điều khủng khiếp đó khiến gương mặt hắn xa sầm, đôi chân không nghe theo điều khiển của đại não mà xu rời liên hồi. Hoàng đế từ lúc hạ lệnh mà luôn dõi theo nhất cử nhất động của ba tên, phát hiện thần sắc của một trong số đó dần dần sợ sệt, kỳ lạ. Hắn biết mình nên bắt đầu từ đâu. Khóe miệng hắn cầu lên nụ cười nhạt nhạt, âm u bí hiểm. Ngoài Trả Ngân thường xuyên được nhìn thấy nụ cười vô hại mỗi lần hắn lên cơn mà giải vô sỉ. Với tất cả mọi người, nụ cười của hắn vô cùng hiếm hoi, đều là sự pha trộn của vẻ nguy hiểm và tàn độc. Có quyến rũ nhưng sẽ chết người, khiến người ta vừa si mê vừa sợ hãi. Chỉ có thân tín của hắn mới biết điều đó biểu thị cho cái gì. Liền âm thầm mặc niệm cho kẻ gan to bằng trời, tự động lao vào lưỡi đao của đế vương. Có biết trước khi là minh quân như bây giờ, ngày ấy tự là bạo quân hay không hả? Trả Ngân hiện tại đã chấn định lại tinh thần, liền nhắc Thừa Vĩ buông tay. Hắn nghe lời rút tay về, nhưng lòng lại rất luyến tiếc cảm xúc ôm ôn hương Nhuyễn Ngọc từ nàng ba nãy. Chỉ là bây giờ việc hệ trọng vẫn nên tập trung giải quyết cho sớm. Nghĩ vậy, hắn chỉ tay về hai tên thi khách, sai thuộc hạ giải xuống. Tên thi khách còn lại bị lôi đi phía sau hoàng đế. Tối hôm đó, hải trình không thể tiếp tục vì Thừa Vĩ muốn thẩm vấn hung phạm, nhanh chóng tìm cho bằng hết tàn dư phản trắc trước khi về tới kinh đô.